trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2211. Tần Thanh Thanh mời khách. Diệp Hảo chú ý thấy những thảo dược này có một vài dược liệu thiên thần cấp tăng tu vi và củng cố căn cơ hiếm thấy. Cách này cũng liên quan đến nội tình của một tông môn. Diệp Hảo tin cho dù Lưu Quang Kiếm Tông cùng ba đại đỉnh cấp tông môn cũng không bỏ ra nổi mấy trăm gốc dược liệu thiên thần cấp này. Dược lực phát tán của những thảo dược bị cấm linh trận khóa lại để dược lực chúng chỉ có thể tuần hoàn trong đình viện, đám người hít vào một ngụm đã cảm thấy tu vi đang dần tăng lên. Trên mặt đám người Tống Thủy Đạt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Mà đợi đến khi bọn họ đẩy cửa phòng ra đã cảm thấy một đạo linh lực tinh thuần ập tới. Cái này, cho dù Ngũ Hào cũng trợn mắt hốc mồm. Cố linh lực tinh thuần này cũng ảnh hưởng tới hắn. Hắn cảm thấy tu vi mình mơ hồ có xu thế dâng lên. Phía dưới mỗi gian phòng thiên cấp đều có một tụ linh trận dùng trung phẩm thần thạch. Tiểu Kỳ lúc này nhẹ nhàng nói. Trung phẩm thần thạch. Nghe được mấy chữ đó Ngũ Hào cũng phải ngất ngây. Phải biết toàn thân hắn chỉ có mấy ngàn trung phẩm thần thạch thôi. Thế nhưng toàn đình viện này lại dùng trung phẩm thần thạch làm chất dinh dưỡng cho linh trận. Xa xỉ khó có thể hình dung. Trong mắt Diệp Hảo lập tức lộ vẻ hiểu rõ. Mỗi người lựa chọn một phòng đi. Diệp Hảo cười nói. Nơi này tổng cộng có 18 gian phòng. Mà nhóm người họ chỉ có 14. Mỗi phòng một người vẫn sẽ còn trống 4 cái. Mỗi người Ngũ Hào đều chọn ra một phòng, sau đó Diệp Hảo cũng chọn ra một cái. Diệp Hảo đang đi bộ trong phòng thì Tiểu Kỳ nhẹ nhàng nói. Công tử, bên ngoài có người tìm người. Ai? Lữ Hàn Yên tiểu thư. Để cho nàng vào. Lữ Hàn Yên đi vào phòng Diệp Hảo xong muốn nói lại thôi. Ngồi đi. Diệp Hảo ra hiệu cho nàng ngồi xuống. Lữ Hàn Yên ngồi xuống thì hai mắt bắt đầu đỏ lên. Sao? Lưu Quang Kiếm Tông khi dễ người. Nói đầu đuôi câu chuyện đi. Lữ Hàn Yên kể lại cặn kẽ mọi chuyện một lần. Cô cảm thấy Ngũ Đường chủ làm đúng không? Diệp Hảo trầm ngâm một chút hỏi. Ta không tán thành cách làm của Ngũ Đường chủ. Lữ Hàn Yên nói. Gặp chuyện gì cũng đều lùi bước. Dần dần cũng không còn cột sống. Dừng một chút Lữ Hàn Yên nói tiếp. Những năm nay Ngũ Sắc Tông đều đang xuống dốc. Ta cảm thấy điều này có liên quan đến việc các trưởng lão trong tông môn lùi bước. Lữ Hàn Yên, cô biết hôm nay nếu Ngũ Đường chủ không nhượng bộ thì sẽ có hậu quả gì không? Diệp Hảo hỏi lại. Chẳng lẽ Tôn Liễu dám cướp giết chúng ta? Tôn Liễu cướp giết các ngươi, Ngũ Sắc Tông có thể làm gì? Diệp Hảo hỏi ngược lại. Không thể nào. Sắc mặt Lữ Hàn Yên biến đổi. Nếu trước đó Lưu Quang Kiếm Tông còn không đến mức vạch mặt, nhưng bây giờ Ngũ Sắc Tông đang bổ túc võ đạo truyền thừa của mình, lại lấy được đan dược cấp khí trong cấm địa. Lúc này trong đầu các tông môn Ngũ Sắc Vực đều đang nghĩ tới việc đồng thủ với Ngũ Sắc Tông. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Ta có thể nói cho cô biết, Tôn Liễu giết chết các cô xong, Ngũ Sắc Tông chỉ có hai lựa chọn. Một là giết đến tận Lưu Quang Kiếm Tông, kết quả chính là Ngũ Sắc Tông hoàn toàn xuống dốc. Hai là nén giận, kết quả là các đại tông môn tiếp tục bức bách. Diệp Hảo nói xong hỏi lại. Nếu cô là tông chủ Ngũ Sắc Tông, cô sẽ chọn lựa thế nào? Lữ Hàn Yên trầm mặt. Ngũ Sắc Tông có thể mạnh mẽ đánh một trận. Nhưng đồng nghĩ với việc tống tang cơ nghiệp vạn năm của tông môn. Vấn đề là dù tống táng vạn năm cơ nghiệp nhưng có thể báo thù không? Đáp án dĩ nhiên là không. Không nên nhìn thế hệ trước cổ hủ, cũng không cần coi lão bối nhân nhường nhịn là nhu nhược. Diệp Hảo nhìn Lữ Hàn Yên thật sâu một cái, nói. Ngũ Sắc Tông đối mặt không phải một tông môn, mà toàn bộ tông môn Ngũ Sắc Vực. Dắt một phát mà động toàn thân, cô hiểu chứ, hiện tại Ngũ Sắc Tông cần phải làm là chịu nhục, chậm rãi tính xúc lực lượng của mình. Thế nhưng ngũ sắc tông bây giờ vẫn đang dần yếu đi. Lữ Hàn Yên nhìn không được nói. Nhưng ngũ sắc tông chỉ cần bồi dưỡng được một đệ tử tuyệt đại thì có thể thay đổi được cục diện. Diệp Hảo trịnh trọng nói. Vì sao lão tông chủ vì cô và Tuân Hảo Sơ mà không tiếc vận dụng phủ khố mua sắm tài nguyên, còn không phải muốn hai người các cô ở môn thần cảnh có thể đi vào Hảo Nhiên Chính Khí Tông à? Phát cáu là bản năng, đè xuống tính tình thì mới là bản lãnh. Diệp Hảo nói tiếp. Lữ Hàn Yên, sửa tính tình của cô đi, nếu cứ thế mãi thì cô sẽ gặp phải đả kích chí mạng. Có lẽ cô không biết chỉ một câu nói của cô rất có thể khiến cho toàn bộ tông môn tai nạn ngập đầu. Quy tắc thần vực rõ ràng lắm, mạnh được yếu thua. Bởi vậy không có thực lực thì ngươi phải hạ thấp mình. Lữ Hàn Yên trầm mặt một hồi, đứng lên thi lễ với Diệp Hảo. Đa tạ sư huyên giải thích nghi hoặc. Bàn về tu vi võ đạo Diệp Hảo bằng Lữ Hàn Yên, nhưng trên thực tế hắn mạnh hơn nàng rất nhiều chấm phẩy. Bàn về tu vi đan đạo, Diệp Hảo bỏ xa nàng 8 con phố. Bởi vậy một tiếng sư huyên này của Lữ Hàn Yên cũng hợp tình hợp lý. Đi tu luyện đi, hoàn cảnh này cũng không phải tùy tiện thì có thể gặp được. Diệp Hảo nói khẽ. Ở trong này tu hành một ngày bằng một tháng ở ngoại giới. Ai sẽ buông tha cơ hội như vậy? Lữ Hàn Yên gật đầu một cái rồi rời đi. Diệp Hảo cũng khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Hắn tu hơn A, lơ, u, y, e, quy, quy, nơ, nơ, hơ, luôn chú ý một cách tự nhiên, không có cố ý đi theo hoàn cảnh, bởi vì hắn biết căn cơ mới là nguồn gốc của tất cả. Diệp Hảo đã tỏa đến tới trạng vạng tối, Tiểu Kỳ mới báo cho hắn biết Tần Thanh Thanh tới chơi. Diệp Hảo kết thúc tu luyện đi tới trong sân. Trong sân đám người Ngũ Hảo đang trò chuyện cùng Tần Thanh Thanh. Nhìn thấy Diệp Hảo đi tới, Tần Thanh Thanh xin lỗi một tiếng với Ngũ Hảo rồi đến bên người Diệp Hảo. Tiểu chúng ta đã sắp xếp xong xuôi, hiện tại chúng ta đi qua đó. Đi thôi. Lúc này không thể nói không đi, nếu không là không nể mặt nàng. Trùng hợp. Bọn người Ngũ Hà đi tới cửa Tiểu Trúc đã đụng phải nhóm người Tôn Liễu. Đám người Tôn Liễu giật mình, chợt cười nói. Ngũ Hào, đừng nói ngươi cũng ăn cơm ở đây nha. Đúng vậy. Ngũ Hào gật đầu một cách đáp. Nếu như nói trước đó Ngũ Hào còn kiêng kỵ Tôn Liễu, như vậy hiện tại cũng không có bao nhiêu nữa. Ngươi biết đây là đâu không? Tiểu Trúc. Vậy ngươi biết ở trong này ăn một bữa cần bao nhiêu tiền không? Không biết. Bữa cơm này có thể khiến ngươi táng ra bại sản, ngươi có tin? Không tin. Sắc mặt Tôn Liễu lập tức trầm xuống. Ngũ Hào, ngươi có ý gì? Lần này do Tần Tiểu Thư mời chúng ta. Ngũ Hào nhàn nhạt nói. Tần Tiểu Thư nào? Tôn Liễu cười lạnh hỏi. Hắn không cảm thấy Ngũ Hào có thể quen biết được Tần Tiểu Thư nổi danh nào. Ta Tần Thanh Thanh. Lúc này Tần Thanh Thanh lên tiếng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2212. Tạo thế. Tần Thanh Thanh. Tôn Liễu nhíu mày nhìn Tần Thanh Thanh nói. Hắn cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. Nhưng nhất thời không nhớ nổi Tần Thanh Thanh là ai. Bất quá, sắc mặt một thanh niên sau lưng Tôn Liễu lại đại biến, hắn vội vàng ghé sát bên tai Tôn Liễu thấp giọng nói. Tôn trưởng lão Tần Thanh Thanh là thiên kim của hội trưởng luyện đan công hội. Ái nữ Tần Thư Hoàn. Tôn Liễu giật mình. Đúng vậy. Tôn Liễu nhìn Tần Thanh Thanh lập tức biến đổi. Tần Tiểu Thư. Tôn trưởng lão có thành kiến đối với Tần Thanh Thanh ta. Tần Thanh Thanh lạnh lùng hỏi lại. Đừng nói Tôn Liễu chỉ là một trưởng lão Lưu Quang Kiếm Tông, coi như hắn là tông chủ Lưu Quang Kiếm Tông lại như thế nào. Nói không nể mặt ngươi thì không nể mặt ngươi. Ngươi có thể làm gì? Không có. Tôn Liễu vội nói. Vậy ngươi có thể giải thích cho ta một chút vì sao ngươi muốn nhằm vào ngũ tiền bối không? Ngũ tiền bối. Nghe được Tần Thanh Thanh xưng hô, Tôn Liễu có một loại cảm giác bức bối. Ngũ Hào là tiền bối. Ngươi không trả lời câu hỏi của ta. Tần Thanh Thanh gằn từng chữ nói. Tôn Liễu lập tức ý thức được bản thân nếu lại không giải thích thì người sau lưng Tần Thanh Thanh có thể sẽ nhắm vào mình, bởi vì hắn cảm nhận được một đạo khí thế trong bóng tối khóa chặt thân hình mình. Ngũ đường chủ trước đó có nhiều đắc tội, xin đừng trách. Tôn Liễu nuốt ngụm nước miếng hướng Ngũ Hào xin lỗi. Ngũ Hào không mở miệng. Ta không muốn biết Ngũ Sắc Tông và Lưu Quang Kiếm Tông các ngươi có ăn oán cỡ nào. Nhưng mà hôm nay Tần Thanh Thanh ta nói rõ ràng, Lưu Quang Kiếm Tông các ngươi nếu dám nhằm vào Ngũ Sắc Tông, ta sẽ vận dụng các mối quan hệ của mình xóa Lưu Quang Kiếm Tông khỏi Ngũ Sắc Vực. Thời điểm Tần Thanh Thanh nói câu này, ánh mắt lộ ra một tia sát khí. Sắc mặt Tôn Liễu hoàn toàn thay đổi. Tần Thanh Thanh muốn nhúng tay vào sự tình Ngũ Sắc Vực. Tần Tiểu Thư, Luyện Đan Tông hội là thế lực trung lập. Tôn Liễu cắn răng nói. Cho nên ta mới nói vận dụng các mối quan hệ của mình. Tần Thanh Thanh trầm giọng nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không vận dụng cao thủ Luyện Đan Tông hội đâu. Thế gia Đại Minh Thành vẫn có một ít cao thủ. Các thế gia Đại Minh Thành có cao thủ không? Nhiều nữa là khác. Có thể xưng thế gia thì làm sao không có cao thủ tỏa trấn? Mà cái gọi là thập đại thế gia còn có tồn tại tử thần cao giai đây. Đi thôi. Ngay sau đó trên mặt Tần Thanh Thanh toát ra ý cười. Ánh mắt Ngũ Hào lộ ra nồng nặc vẻ cảm kích. Hắn rõ ràng biết Lưu Quang Kiếm Tông sau này sẽ không dám ứng phó Ngũ Sắc Tông nữa. Chí ít không dám động thủ bên ngoài. Tiểu Trúc có bao xương cũng có đại sảnh. Nhưng mà Tần Thanh Thanh lựa chọn đại sảnh. Hôm nay người đến đây hơi nhiều, bao xương đã ngồi đầy. Trên mặt Tần Thanh Thanh lộ ra vẻ áy náy. Diệp Hảo lại nghi ngờ nhìn nàng một cái. Tiểu Trúc tiểu điếm dạng này làm sao có thể không để dành 3 đến 5 bao xương chứ? Còn nữa, coi như bao xương đã đầy, Tần Thanh Thanh muốn mời khách ăn cơm, chẳng lẽ lại còn không có? Rất nhanh Diệp Hảo đã hiểu dụng ý của nàng. Bởi vì Tần Thanh Thanh là đỉnh cấp hoàn khố của Đại Minh Thành, toàn bộ Đại Minh Thành không biết nàng không có bao nhiêu. Tần tỷ tỷ, sao tỷ lại dùng cơm ở đây? Một cô gái mặc áo đỏ đứng giữa 10 thanh niên nam nữ vây quanh lộ vẻ mặt ngạc nhiên đi tới hỏi. Ta mời bằng hữu ăn cơm chỗ này. Tần Thanh Thanh nói xong giới thiệu với nữ tử áo đỏ. Ta giới thiệu cho muội một chút, vị này là Diệp công tử, muội biết chứ? Diệp công tử. Ánh mắt nữ tử áo đỏ sáng lên nói. Chính là thiên tài đan đạo tỷ đề cập với ta. Đúng vậy. Nữ tử áo đỏ vội vàng đi tới bên người Diệp Hảo. Hồng Lăng gặp qua Diệp công tử. Diệp công tử, Hồng Lăng là trưởng nữ đời thứ hai của Tiết gia Đại Minh Thành. Tần Thanh Thanh giới thiệu. Trên mặt Diệp Hảo không lộ ra bao nhiêu thần sắc cả. Nhưng mà đám người Ngũ Hào lại hoảng sợ nói không ra lời. Đại Minh Thành có 10 đại thế gia đều có cường giả tử thần cao giai tỏa chấn. Hồng Lăng, vị này là đường chủ Luyện Đan Đường của Ngũ Sắc Tông Ngũ Sắc Vực, Ngũ Hào. Tần Thanh Thanh giới thiệu tiếp. Ngũ Sắc Vực Ngũ Sắc Tông. Tông môn này Hồng Lăng vẫn có ấn tượng. Bất quá trong trí nhớ của nàng Ngũ Sắc Tông chỉ là một tông môn rất nhỏ. Tần Thanh Thanh vì sao lại coi trọng tông môn thế này? Ngũ Sắc Tông là sư môn của ta. Nhìn thấy trong mắt Tiết Hồng Lăng tràn đầy nghi hoặc, Diệp Hảo bình tĩnh nói. Ánh mắt Tiết Hồng Lăng lộ vẻ hiểu rõ. Hóa ra Tần Thanh Thanh vì Ngũ Sắc Tông tráng uy danh cho Diệp Hảo. Hồng Lăng gặp qua Ngũ đường chủ. Có thể cùng Tần Thanh Thanh trở thành khuê mật, Tiết Hồng Lăng cũng không phải hạng đơn giản, nàng cũng thể hiện sự tôn trọng đối với Ngũ Hào. Ngũ Hào thụ sủng nhược kinh. Ngũ đường chủ, Tiết gia chúng ta cũng có chút sản nghiệp ở ngũ sắc vực, không biết hai nhà chúng ta có thể hợp tác. Không thể không nói Tiết Hồng Lăng rất biết làm người, rất nhanh đã ném ra một cành ô liu. Lấy thực lực Tiết gia căn bản chẳng cần xem ngũ sắc tông này ra gì. Bọn họ đâu cần cùng ngũ sắc tông hợp tác. Đây chỉ là biến tướng đưa cho ngũ sắc tông chỗ tốt thôi. Điểm ấy ngũ hào rất rõ ràng. Nhưng mà đối mặt với Tiết gia ném ra cành ô liu, ngũ hào vẫn quyết định. Ngũ hào xem trọng không phải lợi ích kinh tế, mà coi trọng thực lực Tiết gia. Song phương quyết định một chút chi tiết, sau đó Tiết Hồng Lăng cáo từ rời đi. Mà trong thời điểm Tần Thanh Thanh giúp ngũ sắc tôn tráng uy danh, Tôn Liễu mang theo một chuyến hơn 10 trận sư đi tới một ghế lô. Tôn Liễu, các ngươi đã tới. Trưởng lão luyện khí đường Lưu Quang Kiếm Tông Trương Duy cười hô. Tôn Liễu gật đầu. Trương Duy nhìn thấy thần sắc Tôn Liễu khác thường thì nghi ngờ hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Tôn Liễu nhìn bốn phía một cái, ánh mắt rơi vào trên người thanh niên môi hồng răng trắng. Vị này là... Trước khi chưa rõ ràng thân phận đối phương, Tôn Liễu sẽ không tùy tiện nói chuyện. Vị này là Lục Minh Lục công tử, nhi tử của hội trưởng luyện khí công hội. Trương Duy trầm giọng giới thiệu nói. Nguyên lai là Lục công tử. Tôn Liễu giật mình. Các ngươi lại gặp phiền toái gì? Lục Minh lạnh nhạt hỏi. Ta có lẽ giúp ngươi giải quyết. Tôn Liễu chần chờ nhìn về phía Trương Duy. Trương Duy nghiêm mặt nói. Tôn trưởng lão, ngươi không nghe thấy Lục công tử nói à? Chuyện này liên lụy đến Tần Thanh Thanh luyện đan công hội. Tôn Liễu cười khổ nói. Tần Thanh Thanh. Lục Minh khẽ giật mình. Tần Thanh Thanh vì làm chỗ dựa cho ngũ sắc tông, vừa rồi hung hăng làm nhục ta. Tôn Liễu gật đầu nói. Tần Thanh Thanh này hơi quá đáng. Lục Minh nói xong đứng lên. Ta đi giúp ngươi đòi lại công đạo. A, Tôn Liễu không nghĩ tới Lục Minh sẽ giúp mình đòi lại công đạo, trong lúc nhất thời có cảm giác mộng bức. Đi thôi. Lục Minh nói xong đứng lên. Trương Duy đẩy Tôn Liễu một lần nói. Còn đứng ngốc trễ ở đấy làm gì? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2213. Lục Minh mộng. Lục Minh kỳ thật không muốn đối chiến với Tần Thanh Thanh. Hắn tiến đến cũng chỉ bởi vì Trương Duy đưa cho hắn một phần trọng lễ. Dựa theo ý nghĩ của Lục Minh, hắn đến thử một lần. Thế nhưng khi nhìn thấy Tần Thanh Thanh đang ở bên cạnh Diệp Hảo, ánh mắt hắn lộ ra một tia kinh ngạc. Diệp công tử, sao ngươi lại ở đây? Lục Minh chạy đến bên người Diệp Hảo nói khẽ. Thanh Thanh mời chúng ta tới đây uống rượu. Diệp Hảo chỉ Tần Thanh Thanh nói. Chúng ta. Lục Minh giật mình. Ánh mắt của hắn nghi ngờ nhìn lướt qua tu sĩ ngũ sắc tông. Ngũ sắc tông xem ra là tiểu tông môn. Sao Diệp Hảo và tu sĩ tiểu tông môn này lại quen nhau? Lục Minh không biết thời điểm trong lòng hắn nghi ngờ là lúc trong lòng đám người ngũ sắc tông nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì thời điểm Lục Minh xuất hiện bên cạnh Diệp Hảo, tu sĩ bốn phía đã tra rõ thân phận hắn. Lục Minh, nhi tử của hội trưởng luyện khí công hội. Bậc này thân phận một chút cũng không kém hơn Tần Thanh Thanh. Thế nhưng vì sao Lục Minh lại tất cung tất kính đối với Diệp Hảo như vậy? Lữ Hàn Yên không biết. Ngũ Hảo cũng không biết. Đám người Tống Thủy Đạt càng không biết. Ta là đệ tử ngũ sắc tông. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Toàn thân Lục Minh run lên. Diệp Hảo là đệ tử ngũ sắc tông. Làm sao có thể? Lục Minh hoảng sợ. Ngươi cảm thấy ta sẽ lấy loại chuyện này ra đùa giỡn? Diệp Hảo thản nhiên nói. Ta không phải có ý này. Lục Minh vội nói. Lúc này, Diệp Hảo lại nhìn về phía đám tu sĩ đi theo sau Lục Minh. Ngươi vì giúp Lưu Quang Kiếm Tông lấy lại danh dự. sắc mặt Lục Minh đại biến. Diệp công tử, ta không biết là ngươi nên. Lục Minh ấp úng nói. Lục Minh ngươi có ý gì? Tần Thanh Thanh cau mày nói. Hóa ra ngươi tới tìm ta. Ta chỉ đến đây hỏi một chút thôi. Lục Minh ngại ngùng nói. Hừ. Tần Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng. Mang theo người của ngươi rời đi đi, đừng quấy rầy chúng ta uống rượu. Diệp Hảo thản nhiên nói. Lục Minh giật mình, vội đáp. Diệp công tử, ta và Lưu Quang Kiếm Tông không có một chút quan hệ nào cả. Diệp Hảo cười ha ha một tiếng. Lục Minh nhìn thấy thế đã biết Diệp Hảo không tin, bởi vậy hắn quay người tát Tôn Liễu một bạt tai quát. Ngươi muốn hại chết ta à? Tôn Liễu lảo đảo, vô ý thức muốn ra tay, nhưng lúc này một đạo thần niệm kinh khủng rơi vào người hắn, hắn lập tức cảm thấy giống như có một chậu nước lạnh tưới trên đầu mình, trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Vị trước mắt này là ai? Nhi tử của hội trưởng luyện khí công hội. Bậc này tồn tại mình sao có thể đắc tội nổi? Hắn biết rõ vừa rồi cảnh cáo bản thân chính là người hộ đạo của Lục Minh, nếu còn dám có hành vi gây rối, đối phương nhất định sẽ xuất thủ. Trương Duy, ta nói Lưu Quang Kiếm Tông các ngươi có phải chán sống rồi? Lục Minh chỉ Trương Duy nói. Diệp công tử ngươi cũng dám đắc tội, từ hôm nay trở đi, luyện khí công hội chúng ta và Lưu Quang Kiếm Tông các ngươi không còn bất kỳ hợp tác gì nữa. Trương Duy hoảng sợ hô. Lục công tử. Toàn bộ thần vực thế lực dám không hợp tác với tam đại tổng các cũng không có bao nhiêu đâu. Lưu Quang Kiếm Tông hiển nhiên không nằm trong hàng ngũ này. Lăn. Lục Minh tức giận quát. Đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi. Vừa rồi ta đã bỏ qua, nhưng không ngờ ngươi còn dám bàn luận thị phi. Lúc này Tần Thanh Thanh cũng đứng lên nói. Từ hôm nay trở đi, luyện đan công hội chúng ta và Lưu Quang Kiếm Tông sẽ không có bất kỳ hợp tác gì nữa. Toàn thân Tôn Liễu run lên. Tần tiểu thư. Tần Thanh Thanh ngồi xuống, không thèm nhìn hắn một cái. Trương Duy hung hăng trợn mắt nhìn Tôn Liễu. Đều là chuyện tốt của ngươi. Tôn Liễu ủy khuất. Điều này có thể trách ta à? Vừa rồi ngươi còn thề son sắt vỡ ngực nói cứ để cho Lục Minh ta làm chủ. Nhưng kết quả ra sao? Đợi sau khi Trương Duy và Tôn Liễu rời đi, Lục Minh mang một cái ghế hấp tấp tiến đến bên cạnh Diệp Hảo. Muội tử, nhường một chút. Lục Minh nói với Lữ Hàn Yên. Lữ Hàn Yên biết rõ thân phận Lục Minh, bởi vậy thức thời tránh qua một bên. Lục Minh cười hắc hắc một tiếng nói. Cảm ơn. Lục Minh không dám sĩ diện với Lữ Hàn Yên. Vạn nhất Lữ Hàn Yên là tiểu tình nhân của Diệp Hảo thì làm sao? Ngươi tới đây làm gì? Diệp Hảo thản nhiên hoi e. Lục Minh rót cho mình ba chén rượu. Diệp công tử, bất kể nói thế nào thì chuyện lần này ta làm không đúng, ta tự phạt ba chén. Lục Minh nói xong rồi uống nhanh hết ba chén rượu. Sắc mặt Diệp Hảo hơi hòa hoãn một chút. Vị này là Ngũ Hào Ngũ Đường chủ luyện đan đường Ngũ Sắc Tông. Diệp Hảo chỉ Ngũ Hào giới thiệu. Trong lòng Lục Minh không khỏi thở dài một hơi. Hiện tại, Diệp Hảo giới thiệu cho mình trưởng bối trong tông môn có nghĩa đã bỏ qua chuyện này. Lục Minh gặp qua Ngũ Đường chủ. Lục Minh đứng lên nghiêm túc hướng hành lễ với Ngũ Hào. Không hành lễ không được. Diệp Hảo trước mặt Ngũ Hào cũng chấp vãn bối lễ. Hắn có tài đức gì dám ngang hàng tương giao. Ngũ Hào có chút thù sủng nhược kinh nói. Lục công tử, khách khí. Lục Minh suy nghĩ một chút rồi cởi khối ngọc bội từ bên hông xuống đưa cho Ngũ Hào. Ngũ đường chủ, đây là lệnh bài thân phận của ta. Lục Minh nhẹ nhàng nói. Về sau ngươi tại Đại Minh Thành gặp phải phiền toái gì cứ cầm lệnh bài của ta thì có thể giải quyết, ta tin tưởng ở Đại Minh Thành, người không nể mặt ta không có bao nhiêu. Cái này, Ngũ Hào có chút chần chờ. hắn không phải không biết giá trị của tấm lệnh bài này. Có tấm lệnh bài này, không nói đi ngang Đại Minh Thành cũng không khác gì nhiều. Lệnh bài thân phận trừ phi chí thân, nếu không thì ai sẽ tùy tiện tặng. Ngũ đường chủ cầm đi. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Lúc này, Ngũ Hào mới đưa tay tiếp nhận. Tạ Lục công tử. Khách khí. Lục Minh khoe khoang nói. Ngũ Hào thu lệnh bài thân phận Lục Minh vào túi càn khôn. Hắn biết có tấm lệnh bài này, về sau các đại tông môn khi muốn đồng ngũ sắc tông sẽ phải cân nhắc một chút phân lượng của mình. Đây là một tấm bùa hộ mệnh. Bất quá ngay sau đó Ngũ Hào nghĩ đến Diệp Hạo. Lục Minh vì sao muốn đưa lệnh bài này cho bản thân? Còn không phải nể mặt Diệp Hạo. Như vậy Diệp Hạo có thân phận bậc nào? Có thể khẳng định tôn quý hơn Lục Minh. Như vậy chỉ cần Diệp Hạo còn ở ngũ sắc tông thì tông môn cũng không cần lo lắng an toàn nữa. Hiện tại Ngũ Hào rốt cuộc minh bạch vì sao tông chủ thiên vị Diệp Hạo rồi. Hóa ra tông chủ biết rõ thân phận của người ta. Ngày mai cha ta sẽ tổ chức đại hội giao lưu tại luyện đan công hội. Tần Thanh Thanh nhẹ nhàng nói. Ngũ đường chủ, không biết các người có thời gian. Có. Ngũ Hào vội đáp. Kỳ thật Ngũ Hào hôm nay tới đây chủ yếu cũng vì đại hội giao lưu này. Đây là thư mời. Ngũ Hào nhìn lướt qua thì giật mình thốt. Tử sắc thư mời. Ngũ Hào rất rõ ràng tử sắc thư mời mang ý nghĩa gì. Đỉnh cấp thư mời. Có tư cách lấy được thư mời này không có ai mà không phải người tôn quý. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2214. Luyện đan đường Ly Sơn Các. Đây là cho ta. Ngũ Hào có chút choáng váng hỏi lại. Tần Thanh Thanh gật đầu cười đáp. Đúng vậy, cho ngươi. Tử sắc thư mời có thể mang theo 5 người hầu phải không? Ngũ Hào hỏi lại. Đúng. Ngũ Hào lập tức hớn hở. Trên thân hắn có một tấm thư mời. Bất quá thư mời kia chỉ là lam sắc. Thư mời chia thành lam sắc, kim sắc, tử sắc 3 đẳng cấp. Cầm trong tay lam sắc thư mời chỉ có thể mang theo một người hầu, nhưng chỉ có thể xuất hiện bên ngoài đại hội giao lưu chấm phẩy. Kim sắc thư mời thì có thể mang theo 3 người hầu, cấp bậc này có thể đăng đường nhập thất chấm phẩy. Tử sắc thư mời thì dẫn theo được 5 người hầu, cấp bậc này có thể đi thẳng vào trong. Trước đó, Ngũ Hào còn đang xoắn suýt mang ai đi cùng đây. Tống Thủy Đạt có tu vi đan đạo cao hơn Lữ Hàn Yên, nhưng Lữ Hàn Yên có tư chất cao hơn. Trước đó, Ngũ Hào cũng không có suy nghĩ qua Diệp Hạo. Bởi vì Diệp Hạo một mực tự do bên ngoài tông môn. Mà bây giờ hắn không còn lo lắng nữa. Tần tiểu thư, ngươi có thể cho bọn ta cùng mở mang kiến thức một chút không? Lúc này, một thanh niên nhìn không được hỏi. Thanh niên này là một trong 10 đan sư Ngũ Hào mang tới, hắn xếp hạng thứ 9. Hắn biết bản thân không có khả năng theo Ngũ Hào tiến vào vòng kia. Nhưng hắn quá muốn vào đi. Sắc mặt Ngũ Hào không khỏi biến đổi. Chỗ này có phần ngươi nói chuyện sao? Ta mang ngươi đi vào. Lúc này, Diệp Hạo cười ha hà nói. Trong tay của ta cũng có một tấm tử sắc thư mời. Diệp Hạo nói xong trong tay xuất hiện một tấm tử sắc thư mời. 2 tấm tử sắc thư mời như vậy mọi người đều có thể vào. Thanh niên kia hưng phấn nói. Cho nên không nên lo lắng. Diệp Hạo gật đầu. Tiếp xuống là thời gian tán gẫu. Đợi sau khi cơm nước no nê, đoàn người Diệp Hạo mới trở về khách sạn Thanh Phong. Đến nơi, mọi người đều gấp rút tu hành. Ai cũng không nguyện ý lãng phí cơ duyên khó có được này. Cứ như vậy mãi cho đến đêm ngày thứ 2, một đoàn người Diệp Hạo mới đi đến luyện đan công hội. Mà lúc này, luyện đan công hội cũng đã tấp nập người. Ước tính có tới hàng vạn đan sư đến đây. Lữ Hàn Yên nhìn chắt lưới nói. không ngờ có nhiều đan sư như thế. Chân chính đi con đường đan đạo này thì không có nhiều thế đâu. Ngũ Hào nói khẽ. Thần vực rất nhiều tu sĩ vì lấy được lệnh bài giao lưu không thể không tu luyện đan đạo, khí đạo và trận đạo. Bọn họ không cần tinh thông ba đạo này. Chỉ muốn thân phận thôi. Ui, đây không phải đan sư ngũ sắc tông à? Đúng lúc này, một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên trong tai đám người Diệp Hảo. Diệp Hảo theo thanh âm thấy được mười mấy bóng người. Không phải đám người Ly Sơn Các thì còn là ai? Ngũ Hào nhìn thoáng qua rồi mở miệng nói chấm phẩy. Có gì chỉ giáo? Trước đó, Ngũ Hào còn kiêng kỵ Ly Sơn Các. Hiện tại hắn còn kiêng kỵ cái cọng lông. Ta nghĩ ta biết rõ Ngũ Đường chủ lần này lấy được thư mời cấp bậc gì. Miêu Đại Chí cười như không cười nhìn Ngũ Hào, nói. Nói vậy có nghĩa Ly Sơn các ngươi cầm tới thư mời cấp bậc cao hơn. Ngũ Hào nói đến đây thấy Miêu Đại Chí lơ đãng lấy ra một tấm kim sắc thư mời. Kim sắc thư mời. Ngũ Hào khẽ giật mình. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Ly Sơn ta các sẽ giống ngũ sắc tông các ngươi? Miêu Đại Chí cười lạnh nói. Ngươi nói không sai, thư mời của ngũ sắc tông chúng ta đích xác không giống các ngươi. Ngũ Hào nghiêm mặt nói. Biết rõ là tốt. Miêu Đại Chí hừ lạnh nói. Ngũ Hào đang muốn nói gì, Miêu Đại Chí lại nói chấm phẩy. Mấy ngày nay, luyện đan đường các ngươi không tiếp tục kiên trì được rồi à? Thời gian qua cũng không tệ lắm. Ngũ Hào nghiêm túc trả lời. Lừa gạt ai chứ? Miêu Đại Chí không tin. Luyện đan phân hội ngũ sắc vực đã cự tuyệt hợp tác với các ngươi, dưới tình hình như thế thì có thể kiên trì được thời gian bao lâu? Ngươi sai rồi. Lúc này, Diệp Hảo mở miệng nói. Luyện đan phân hội ngũ sắc vực chẳng mấy chốc sẽ xin hợp tác với chúng ta thôi. Xin hợp tác với các ngươi. Đã từng bị Diệp Hảo nhục nhã qua, Tôn Lương ha ha cười nói. Ngươi xác định không phải đang nói đùa. Xác định chứ? Diệp Hảo gật đầu. Nhìn Diệp Hảo thần sắc nghiêm trang, Tôn Lương nói. Ngươi có biết cha ta là ai hay không? Ai vậy? Diệp Hảo cố ý hỏi. Cha ta là phó hội trưởng luyện đan phân hội ngũ sắc vực, Tôn Miếu. Tôn Lương kiêu căng nói. Phó hội trưởng. Phó hội trưởng chẳng lẽ không phải hội trưởng? Rất nhanh sẽ không phải. Ngươi nói cái gì? Tôn Lương phẫn nộ nói. Diệp Hảo nhìn về phía Ngũ Hào. Ngũ đường chủ, chúng ta đi thôi. Ngũ Hào gật đầu. Đám người Diệp Hảo vừa muốn di chuyển thì Miêu Đại Chí lại cất lời. Ta nói các người tính làm cái gì, chẳng lẽ các ngươi cho rằng đều có thể đi vào? Ngươi đoán. Diệp Hảo nhìn Miêu Đại Chí một cái, cười to nói. Đám người Miêu Đại Chí không rõ ràng cho lắm mà nhìn một đoàn người Diệp Hảo hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi đến đại môn. Tình huống như thế nào đây? Chẳng lẽ bọn họ cảm thấy bọn họ đều có thể đi? Làm sao có thể? Không có thân phận nhất định, không có tư lịch nhất định, làm sao có thể đi vào? Miêu Đại Chí tin Ngũ Hào có thể vào. Nhưng Ngũ Hào nhiều nhất mang theo một người hầu theo thôi. Kỳ thật kim sắc thư mời trong tay Miêu Đại Chí vẫn thông qua Tôn Miếu mà lấy được. Bởi vì tư lịch của hắn không cao hơn Ngũ Hào bao nhiêu. Miêu Đại Chí tò mò mang theo một đám tu sĩ Ly Sơn Các đi vào. Đến cửa ra vào. Miêu Đại Chí chú ý tới Diệp Hảo và Ngũ Hào phân biệt lấy ra một tấm tử sắc thư mời. Người hầu trước cửa kiểm tra thư mời hai người sau đó cung kính mời đám người bọn họ đi vào. Tử sắc thư mời. Sắc mặt Miêu Đại Chí hoàn toàn thay đổi. Làm sao có thể? Tôn Lương giật mình. Sao bọn họ có được thư mời cấp bậc kia phải biết cho dù cha ta cũng không có được đâu. Dưới tình huống bình thường, phân hội trưởng của một đại vực có tư cách lấy được tử sắc thư mời. Nhưng ai bảo ngũ sắc vực xếp hạng gần chót làm chi? Điều này khiến hội trưởng luyện đan đường ngũ sắc vực cũng không đạt được cấp bậc này. Thư mời của bọn họ có phải có vấn đề? Miêu Đại Trí hỏi người hầu trước cửa. Trên thư mời có tên của bọn hắn, ngươi cảm thấy có vấn đề gì? Người hầu bình tĩnh nói. Làm sao có thể? Tâm thần Miêu Đại Trí run lên. Ngươi cảm thấy ai dám cầm tử sắc thư mời người khác đi vào? Người hầu thản nhiên hỏi lại. Miêu Đại Trí giật mình. Chợt mặt của hắn lộ ra thần sắc âm tình bất định. Cả người Tôn Lương đều mộng. Hắn nghĩ tới lời Diệp Hảo đã nói trước đó. Rất nhanh cha hắn cũng không phải là phân hội trưởng nữa. Đường chủ. Tôn Lương bắt lấy cánh tay Miêu Đại Trí, sắc mặt trắng bệch nói. Cha ta không sao chứ? Miêu Đại Trí hờ hững. Bây giờ không phải cha hắn có vấn đề hay không, mà Ly Sơn Các rất có thể sẽ bị liên lụy. Tử sắc thư mời, ai mới có tư cách lấy được? Miêu Đại Trí không phải không biết. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2215. Đệ tử Hảo Nhiên Chính Khí Tông. Đoàn người Diệp Hảo đi tới nội viện đúng lúc Tần Thư Hoàn đang ở cửa đón khách. Diệp công tử. Tần Thư Hoàn vội vàng đi tới trước mặt Diệp Hảo nói khẽ. Trước đó Tần Thư Hoàn còn ra vẻ một chút trước mặt Diệp Hảo, nhưng khi biết được Diệp Hảo thô bạo trấn áp Sa Thông Thiên, hắn nơi nào còn dám. Sa Thông Thiên là nhân vật gì, Tần Thư Hoàn làm sao không biết. Có thể nói chỉ cần không vấn lạc thì sớm muộn cũng thành vương giả. Nhưng kẻ mạnh mẽ như vậy vẫn bị Diệp Hảo cường thế trấn áp. Trấn áp không một chút nương tình. Như vậy tương lai Diệp Hảo có thể đạt tới trình độ nào? Tần Thư Hoàn bẩm báo chuyện này cho Tổng Các Chủ. Sau đó cấp bậc Diệp Hảo từ Tiềm Long biến thành Chân Long. Tuyệt đối không nên xem thường xưng hô này. Tiềm Long đại biểu chỉ có khả năng, mà Chân Long lại là hàng thật giá thật. Ngũ Hảo ngây ngẩn cả người. Tình huống này là như thế nào? Tần Thư Hoàn là hội trưởng đan đạo tông hội. Dù Diệp Hảo kinh diễm đến đâu cũng không nên đối đãi như vậy. Cường giả còn cần mặt mũi đó. Ngũ Hảo không biết Diệp Hảo cũng không phải kinh diễm thông thường. Nếu hắn biết rõ tiềm lực Diệp Hảo hắn sẽ hiểu vì sao Tần Thư Hoàn lại làm như vậy. Tần hội trưởng. Diệp Hảo hướng Tần Thư Hoàn hành lễ nói. Tần Thư Hoàn càng xem Diệp Hảo càng hài lòng. Tiềm lực cường đại như vậy vẫn còn lễ độ nho nhã. Không phải ai cũng có thể làm được. Không nói những kẻ khác chỉ nói Sa Thông Thiên ỷ vào hắn có tiềm lực vương giả, hoành hành bá đạo đến mức nào. Cho dù Bách Hoa Các còn không phải nói sông là sông. Vị này chính là Ngũ Đường Chủ rồi. Ngay sau đó, Tần Thư Hoàn nhìn về phía Ngũ Hào, nói. Ngũ Hào run một cái. Hắn hoàn toàn bị dọa. Hắn không nghĩ tới Tần Thư Hoàn cao cao tại thượng như vậy lại còn chú ý đến hắn. Điều này khiến hắn có một loại cảm giác không biết làm sao. Ta là Ngũ Hào. Ngũ Hào nói năng lộn xộn. Trên mặt Tần Thư Hoàn lộ ra vẻ xấu hổ. Hắn không nghĩ tới bản thân lại hù Ngũ Hào. Cha! Lúc này Tần Thanh Thanh đi tới. Tần Thư Hoàn nhìn Tần Thanh Thanh một cách nói. Thanh Thanh, Diệp công tử và tông môn hắn giao cho con hảo hảo mà chiêu đãi. Tần Thư Hoàn quẳng xuống câu này rồi xin lỗi rời đi. Tần Thư Hoàn rời đi Ngũ Hào mới thở dài một hơi. Diệp công tử, Ngũ Đường Chủ, Lữ Tiểu Thư, xin mời đi theo ta. Tần Thanh Thanh cười nói. Đi đến nửa đường Diệp Hảo nói. Không nên an bài cho chúng ta vị trí nổi bật. A. Tần Thanh Thanh khẽ giật mình. Ngũ sắc tông chỉ là tông môn thông thường, bây giờ không nên quá phận mà bị chú ý. Diệp Hảo thấp giọng nói. Nhưng an bài các ngươi đến nơi hẻo lánh thì thích hợp sao? Tần Thanh Thanh cắn môi hỏi. Nơi hẻo lánh? Diệp Hảo gật đầu. Tần Thanh Thanh nhìn thoáng qua bốn phía mang theo đám người Diệp Hảo đi đến một góc. Nhưng vào lúc này, một thanh niên thân hình cao lớn đưa tay ngăn cản đường đi bọn hắn. Thanh Thanh, vị này là ai vậy? Thanh niên kia chỉ Diệp Hảo nói. Khuôn mặt Tần Thanh Thanh hơi biến đổi. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Tần Thanh Thanh có ý bảo vệ Diệp Hảo, sắc mặt Sử Tu Trúc trở nên bất thiện. Tiểu tử, cho ngươi thời gian ba hơi thở biến mất khỏi mắt ta, nếu không. Thanh niên kia mới vừa nói đến đây Diệp Hảo ngắt lời hắn nói chấm phẩy. Nếu không làm sao? Sắc mặt Sử Tu Trúc lập tức trầm xuống. Tiểu tử, ngươi tựa hồ không biết rõ ta là ai. Sử Tu Trúc nói. Diệp Hảo, hắn là Sử Tu Trúc của Hảo Nhiên Chính Khí Tông. Tần Thanh Thanh nói gấp. Hảo Nhiên Chính Khí Tông. Ánh mắt Diệp Hảo lộ ra vẻ kinh nghi. Trong lòng hắn, tu sĩ Hảo Nhiên Chính Khí Tông đều quang minh chính đại. Nếu không cũng không có cái tên Hảo Nhiên Chính Khí Tông này. Diệp Hảo đi tới thần vực đầu tiên muốn gia nhập Hảo Nhiên Chính Khí Tông, cũng không đại biểu hắn nhất định phải gia nhập Hảo Nhiên Chính Khí Tông. Năm đó đệ nhất phó tướng cũng đã bảo hắn tự mình lựa chọn, Hảo Nhiên Chính Khí Tông trải qua những năm nay rất có thể đã bị biến chất. Đúng vậy, Hảo Nhiên Chính Khí Tông. Sử Tu Trúc thần sắc kiêu căng nói ra. Xem ra Hảo Nhiên Chính Khí Tông đích thật đã sa sút. Diệp Hảo than nhẹ nói ra. Ngươi nói cái gì? Sử Tu Trúc nổi giận nói. Nguyên Nhất hiện tại thế nào? Diệp Hảo rời đi chủ đề. Ngươi biết Nguyên Nhất sư huynh? Sử Tu Trúc khẽ giật mình nói. Nhận biết. Diệp Hảo gật đầu. Ngươi lấy cái gì để chứng minh? Sử Tu Trúc kinh nghi nói. Loại sự tình này ta cần chứng minh sao? Diệp Hảo thản nhiên nói. Nhìn thấy Diệp Hảo tự tin như vậy, Sử Tu Trúc chần chờ một chút cảnh cáo nói chấm phẩy. Tần Thanh Thanh là người ta nhìn chúng, ngươi tốt nhất cách xa nàng một chút. Sử công tử, có lẽ ngươi còn không rõ ràng thân phận của ngươi. Tần Thanh Thanh rốt cuộc nổi gió. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đừng nói bây giờ Hảo Nhiên Chính Khí Tông đã không phải vương cấp tông môn, coi như vẫn còn là vương cấp thì lại như thế nào? Ngươi bất quá là một đan sư bình thường của Hảo Nhiên Chính Khí Tông thôi. Tần Thanh Thanh, cô xem thường ta. Sử Tu Trúc nổi giận. Đúng vậy, xem thường ngươi đó. Tần Thanh Thanh thản nhiên nói. Trên mặt Sử Tu Trúc lộ ra vẻ nhục nhã. Đúng. Nhục nhã. Sử Tu Trúc vẫn cảm thấy dựa vào thân phận của mình Tần Thanh Thanh sẽ không dám cự tuyệt. Nhưng hắn không có nắm rõ tình thế. Tương lai Sử Tu Trúc hắn có thể đặt chân đến sinh thần cảnh không sai, nhưng Tần Thanh Thanh chẳng lẽ thăng tiến đến cảnh giới đó. Còn có, Sử Tu Trúc cũng không phải chân truyền đệ tử của Hảo Nhiên Chính Khí Tông. Thân phận này mà còn muốn cưới Tần Thanh Thanh. Khôi hài, ngươi, Sử Tu Trúc chỉ Tần Thanh Thanh muốn động thủ, bất quá ngay sau đó bị một đạo thần niệm cảnh cáo, hắn cắn răng vẻ mặt tái nhợt nhìn Diệp Hảo. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, bằng ngươi. Diệp Hảo nhún vai, ngươi muốn chết. Sử Tu Trúc không dám hướng Tần Thanh Thanh động thủ, không có nghĩa hắn không dám hướng Diệp Hảo động thủ. Nhưng vào lúc này Tần Thư Hoàn nhanh như thiểm điện xuất hiện bên người Diệp Hảo, hắn hất ốm tay áo hóa kình lực Sử Tu Trúc xuất ra thành hư không. Sử công tử, xin tự trọng. Đây là trường hợp nào? Đây chính nơi Tần Thư Hoàn hắn cử hành đan đạo giao lưu hội. Nếu Diệp Hảo xảy ra chuyện trong này, không phải đánh thẳng mặt Tần Thư Hoàn hắn. Sắc mặt Sử Tu Trúc âm trầm nhìn Diệp Hảo. Nói, ngươi có bản lãnh hãy đợi ở chỗ này. Quẳng xuống câu nói này, Sử Tu Trúc xoay người rời đi. Lúc này Tần Thư Hoàn nhìn về phía Diệp Hảo chấm phẩy. Diệp công tử, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Diệp Hảo không thèm để ý nói chấm phẩy. Thằng hề nhảy nhót. còn không có trở lại vị trí Sử Tu Trúc bỗng nhiên quay người, ánh mắt hắn nhìn Diệp Hảo tràn đầy sát cơ. Thằng hề nhảy nhót. Diệp Hảo làm sao dám nhục nhã hắn như thế? Diệp Hảo, ngươi sau này có còn muốn vào Hảo Nhiên Chính Khí Tông không? Lữ Hàn Yên kéo ốm tay áo Diệp Hảo nói. Không nói Sử Tu Trúc có thể đại biểu cho Hảo Nhiên Chính Khí Tông hay không, coi như Sử Tu Trúc có thể đại biểu Hảo Nhiên Chính Khí Tông lại như thế nào? Diệp Hảo cười lạnh nói chấm phẩy. Thật sự cho rằng ta rất muốn tiến vào Hảo Nhiên Chính Khí Tông của bọn hắn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2216. Tử Ngọc Bá Đạo. Sư Tu Trúc thế nhưng là nội môn đệ tử của Hảo Nhiên Chính Khí Tông. Diệp Hảo đắc tội Sử Tu Trúc, về sau sao có thể vào đó? Không sao. Diệp Hảo không thèm để ý nói. Cùng lắm thì không vào. Kỳ thật Diệp Hảo có thể thông qua nguyên nhất để tiến vào Hảo Nhiên Chính Khí Tông. Nhưng hắn muốn tham gia khảo hạch. Gốc rễ Hảo Nhiên Chính Khí Tông nếu xảy ra vấn đề, Diệp Hảo cũng sẽ không lựa chọn bọn họ nữa. Nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Lữ Hàn Yên, trong lòng Tần Thanh Thanh lại cười thầm. Xem ra Lữ Hàn Yên còn không biết thân phận của Diệp Hảo. Diệp Hảo có thể trấn áp thô bảo xa thông thiên đó. Phía sau Diệp Hảo không có truyền thừa cường đại à? Hắn sẽ quan tâm đến Hảo Nhiên Chính Khí Tông. Tần Thanh Thanh vì sao không hề cố kỵ mà trở mặt cùng Sử Tu Trúc? Thứ nhất, bàn về bối cảnh nàng không sợ Sư Tu Trúc. Thứ hai, nàng muốn lưu lại ấn tượng tốt trước mặt Diệp Hảo. Thời gian trôi qua, từng đại sư đan đạo đi tới hội trường. Nhất Dương Cung Phạm Thanh, Ly Hỏa Cung Khoảnh Sơn, Tam Đan Môn Hoa Thải. Chuyện được thực hiện bởi Hơn A Mơ T Hơn Y E N T A Quy Quy T Hơn A Quy Quy N. Những đan sư này không ai không phải nổi tiếng lâu đời. Ngũ Hào nhìn đan sư đến cuối cùng ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Các đại sư trước mặt là những người hắn ước vọng, lúc bình thường muốn nói một câu cũng là hy vọng xa vời, bây giờ lại có cơ hội lắng nghe bọn họ giáo huấn. Đây là cơ duyên bực nào? Trong lòng đám người Ngũ Hào biết rõ. Mà khi bọn họ nhìn về phía Diệp Hảo mới phát hiện vị này bình chân như vải nhắm mắt ngưng thần. Ngũ Hào cũng không biết nên nói gì. Diệp Hảo đã không phải người mà hắn có thể trách cứ. Bọn họ không biết Diệp Hảo không phải ra vẻ thanh cao kỳ thật bởi vì hắn đang cùng vị hôn thê hắn nói chuyện phiến. Còn có ở đó hay không? Còn có ở đó hay không? Còn có ở đó hay không? Khi lệnh bài vang lên tiếng thứ nhất, tâm thần Diệp Hảo đã tiến vào lệnh bài. Nhận thấy đó là Tử Ngọc, Diệp Hảo lại có một loại cảm giác nhức đầu. Ngay lúc Diệp Hảo nghĩ có nên trả lời hay không, Tử Ngọc đã thấy đầu bên kia có tín hiệu. Huyên có tin hay không ta sẽ kéo đen ngươi. Ta đã nói miễn huyên không bế quan thì phải trả lời ta. Tử Ngọc nói đến đây còn phát ra một biểu tình tức giận. Đại tỷ, cô bỏ qua cho ta được không? Nghe đây, ta là vị hôn thê của huyên, không phải là đại tỷ của huyên. Cô thế nhưng là công chúa Tử Vi Vương Triều, vị hôn phu của cô cũng nên quang mang vạn trượng, không nên là tiểu nhân vật như ta. Tiểu nhân vật ngươi thế nhưng là Tiềm Long mà luyện đan tổng các chỉ định. Một thiên chi kiều nữ như cô tương lai chắc chắn sẽ trở thành người nổi bật trong vương giả, mà tương lai ta có thể trở thành thần vương hay không cũng chưa chắc. Cô khẳng định muốn ký thác hạnh phúc cả đời cô trên người ta sao? Huyên phục dụng tư nguyên tạo căn cơ môn thần cảnh à? Khiến Diệp Hảo kinh ngạc là Tử Ngọc rời chủ đề. Không. Diệp Hảo trung thực trả lời. Diệp Hảo vừa mới đặt chân đến môn thần cảnh còn chưa bao lâu, hắn muốn qua một đoạn thời gian nữa lại phục dụng thất thải thần chi. Không sai. Là thất thải thần chi. Thất thải thần chi xếp hạng thứ 2 trong rất nhiều tài nguyên tạo căn cơ môn thần cảnh. bàn về cấp bậc còn cao hơn cả Thất Thải Long Tiên. Đây là do một cường giả thần vương cao giai cho Diệp Hạo. Bất quá đáng tiếc, chỉ cho hắn hai gốc. Mà một gốc trong đó hắn đã cho Diệp Thiên Thiên. Tới chân thần cảnh, huyên ngươi dùng tài nguyên gì? Thất Thải Long Tiên. Thất Thải Long Tiên. Có vấn đề sao? Đừng có giỡn được không? Tử Ngọc làm sao có thể tin Diệp Hạo ở chân thần cảnh dùng Thất Thải Long Tiên? Phải biết dù lấy thế gia của nàng cũng chỉ có thể lấy được tím thần dịch xếp hạng thứ 10 thôi. Diệp Hạo có tài đức gì mà có thể lấy được Thất Thải Long Tiên? Cô muốn làm gì? Ta phải căn cứ vào lúc chân thần cảnh huynh dùng dược liệu gì để chuẩn bị cho huynh dược liệu khi huynh tới môn thần cảnh. Dược liệu ta đã chuẩn bị xong. Dược liệu gì? Thất Thải Thần Chi. Nghe thấy cái tên này Tử Ngọc giận. Diệp Hạo, bây giờ ta đang nghiêm túc nói chuyện chung thân đại sự với huynh. Ta cũng nghiêm túc nói chuyện cùng cô đó. Diệp Hạo có chút vô tội nói. Mẹ nó. Thật không có lừa nàng được không? Ta sẽ giúp huynh chuẩn bị vương cấp dược liệu. Tử Ngọc trịnh trọng nói. Ta không cần. Diệp Hạo vội đáp. Dược liệu vương cấp cũng không phải đùa giỡn a. Cái này có tiền cũng mua không được. Ta sẽ giúp huynh mua cố thể đan cùng ngưng hồn đan đẳng cấp cao. Tử Ngọc nghiêm túc nói. Huynh nếu mà còn không chịu mà nói ta sẽ giúp huynh chuẩn bị thiên diễn đan. Thiên diễn đan. Sắc mặt Diệp Hạo thay đổi. Thiên diễn đan là một trong những vô thượng tài nguyên bổ sung bổn nguyên. Cho dù vương triều cũng không có bao nhiêu. Đừng. Diệp Hạo bị giật mình. Cứ quyết định thế đi. Tử Ngọc cắt đứt lời Diệp Hạo mà nói. Ta đã nói với cô, ta thực sự không cần a. Ngươi tại chân thần cảnh dùng không phải tài nguyên sinh thần cấp đấy chứ. Tử Ngọc đột nhiên nghĩa đến điều này. Nếu như vậy dù phục dụng thiên diễn đan, Diệp Hạo cũng chịu không được dược lực dược liệu vương cấp. Tử thần cấp. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Huynh gạt ta. Ta gạt cô làm gì? Bên cạnh huynh thế nhưng có người bảo hộ hợp thần cảnh, huynh làm sao có thể phục dụng tài nguyên tử thần cấp. Trình độ khu vực ta tu luyện cô cũng không phải không biết. Cô cảm thấy ta ở đó có thể tìm được tài nguyên cấp bậc gì, tài nguyên tử thần cấp cũng do ta hao phí rất nhiều thủ đoạn mới có được. Diệp Hạo bịa chuyện. Ta thể hiện một chút thiên phú xong luyện đan tổng các lúc này mới coi trọng ta, về phần người bảo hộ hợp thần cấp cũng do luyện đan tổng các phái tới. Luyện đan tổng các lại phái người thủ hộ hợp thần cấp bảo hộ huynh cho dù thiên tài chân long cũng không có đãi ngộ này đâu. Cường giả hợp thần cấp cũng không phải rau cải trắng. Làm sao có thể nguyện ý làm người thủ hộ đây? Quê hương vị thủ hộ kia chính là Đại Minh vực. Diệp Hạo hiện tại cuối cùng cũng hiểu vì sao nói một câu nói láo thì phải dùng vô số câu nói láo để bổ sung. Huynh dùng là tài nguyên tử thần cấp bậc gì? Sơ cấp. Ở môn thần cấp huynh nhất định phải phục dùng sinh thần cấp. Cái này. Ta sẽ nhờ thông thiên chuyển phát nhanh cho huynh một viên thiên diễn đan. Tử Ngọc trầm mặt một hồi nói. Như vậy huynh cũng không cần phải lo lắng dược lực. Kỳ thật ta muốn nói cho cô biết, đời này ta có lẽ cũng đặt chân không được tới thần vương cấp. Diệp Hạo nói khẽ. Cô không cần phải phí tâm tư lên người ta. Huynh có thể đặt chân tới thần vương hay không thì có liên quan gì đến ta? Tử Ngọc cười nhạt nói. Huynh cảm thấy ta quan tâm tới cái này sao? Thế nhưng ta quan tâm. Diệp Hạo bất đắc dĩ nói. Đó là chuyện của huynh. Tử Ngọc bình tĩnh nói. Tử Ngọc. Được rồi, ta đi phủ khố lấy thiên diễn đan. Tử Ngọc nói xong kết thúc cuộc trò chuyện. Diệp Hạo lâm vào trầm tư. Hắn không nghĩ tới Tử Ngọc vậy mà chơi thật. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2217. luận đạo đại hội. Dù vương cấp dược liệu hay thiên diễn đan đều là tài nguyên đỉnh cấp của một tông môn. Chỉ có người được truyền thừa cao cấp nhất mới có tư cách hưởng dụng. Dù Tử Vi Vương triều thuộc hàng đứng đầu trong rất nhiều thế lực, nhưng loại tài nguyên cấp bậc này cũng không có bao nhiêu. Nhưng dù vậy Tử Ngọc vẫn thoải mái chuẩn bị cho mình. Điều này khiến trong lòng Diệp Hảo hơi cảm động. Qua nửa khắc đồng hồ lệnh bài Diệp Hảo vang lên. Lại là một nhân viên chuyển phát nhanh thông thiên liên hệ với mình. Xin hỏi ngươi đang ở đâu? Hiện tại ta không tiện, để sau ta liên hệ với ngươi. Được. Diệp Hảo kết thúc cuộc trò chuyện cùng đối phương rồi liên hệ với Tử Ngọc. Tử Ngọc, có ở đây không? Ta vừa rồi mới nói chuyện với Đông Phương Thúc Thúc. Đông Phương Thúc Thúc nói cho ta biết trên đời này ngoại trừ thiên diễn đan ra còn có bản nguyên quả vô cùng chân quý. Một lát sau, Tử Ngọc mới trả lời. Huynh yên tâm. Ta sẽ giúp huynh tìm được bản nguyên quả. Diệp Hảo đang định nói gì thì Tử Ngọc đã cắt ngang. Ta hiện tại có việc, có thời gian trò chuyện tiếp. Tử Vi Vương Triều. Thư phòng Tử Ngọc. Tử Vi một thân áo bào tím không nói một lời đi vào thư phòng nàng. Cha có chuyện gì? Tử Ngọc phá vỡ trầm mặc. Con biết giá trị của thiên diễn đan không? Tử Vi nhìn Tử Ngọc nói. Biết rõ. Nếu đã biết vậy vì sao còn đưa thiên diễn đan chân quý ra? Bất quá chỉ là một thiên diễn đan thôi cha, người có phải phóng đại không? Tử Vi Vương triều trừ con ra còn có 6 đại chân long, mà tất cả họ đều cần thiên diễn đan lung lạc. Con đưa cho vị hôn phu ta một viên thiên diễn đan thì sao? Tử Ngọc, Diệp Hảo dù là chân long cao quý cũng không có tư cách theo đuổi con. Tử Vi nghiêm túc nói. Con nên biết rõ tương lai con có thể đạt tới mức nào. Con chỉ biết nếu không có Diệp Hảo, bây giờ ta đã chết. Tử Ngọc gằn từng chữ nói. Tử Vi đón nhận ánh mắt Tử Ngọc trầm mặc một hồi nói. Con có biết con như vậy sẽ hại Diệp Hảo. Nam nhân của Tử Ngọc con, ai dám động tới. Không đề cập tới 6 đại chân long Tử Vi Vương Triều, vẻ vẹn những thiếu niên vương giả ái mộ con cũng sẽ bí mật hạ độc thủ với hắn. Tử Vi lắc đầu nói. Con làm sao ngăn cản như thế nào? Miễn không tiết lộ tin tức của Diệp Hảo, thì không có ai ngầm hạ sát thủ với hắn. Tử Ngọc trầm mặt một hồi chậm rãi nói. Tử Ngọc, con là một trong thập đại mỹ nhân thần vực, nam nhân của con chỉ có thể mạnh hơn con, nếu không gặp bất chắc chỉ là vấn đề thời gian. Tử Vi khẽ thở dài một cái nói tiếp. Không phải ta có thành kiến với Diệp Hảo, mà không muốn con hại chết ăn nhân mình thôi. Chuyện này cha không cần hỏi tới. Con vẫn kiên trì với quyết định của mình sao? Đúng. Tử Ngọc, con sẽ phải hối hận. Con không biết con hối hận hay không, nhưng bây giờ con còn không muốn từ bỏ. Tử Ngọc nói đến đây ánh mắt nóng bỏng nhìn Tử Vi nói. Cha, chuyện này người không nên nhúng tay vào, được không? Tử Ngọc biết rõ năng lực của Tử Vi. Tử Vi nếu nghiêm túc cha mà nói vẫn có thể tra ra thân phận của Diệp Hảo. Tử Vi không nói. Người không muốn nữ nhi duy nhất của người hận người cả đời chứ? Toàn thân Tử Vi chấn động. Trong lòng con địa vị của Diệp Hảo quan trọng như vậy. Có lẽ cha không biết Diệp Hảo vẫn luôn cự tuyệt con. Tử Ngọc thong thả nói. Huynh ấy càng như vậy còn càng muốn đối tốt với huynh ấy, đây cơ hồ là chấp niệm trong lòng con. Khi Tử Vi nghe được hai từ chấp niệm đã biết mình không thể ngăn cản được chuyện này. Nghe không nó sẽ trở thành tâm ma trong lòng Tử Ngọc. Con chừng nào mới tới minh giới? Tử Vi sau đó rời chủ đề. Nửa tháng nữa. Tử Ngọc nghĩ nghĩ một hồi nói. Không biết có thể gặp được U Minh Xích Ngọc hay không? Ánh mắt Tử Vi lộ ra vẻ mong chờ. Gần 100 năm trước chỉ xuất hiện qua một gốc U Minh Xích Ngọc, đáng tiếc lại bị Dược Vương Tốc Dược Xuất Trần chiếm được. Tử Ngọc khẽ lắc đầu. Dược liệu chế tạo căn cơ tử thần cảnh đa số đều ở minh giới, đây cũng là lý do vì sao tu sĩ đến tử thần cảnh sẽ tới minh giới. Trong đó U Minh Xích Ngọc xếp thứ 10. Dù lấy thực lực Tử Vi Vương Triều cũng không đạt được dù một gốc. Bởi vậy có thể tưởng tượng được độ chân quý của nó. Đây cũng là lý do Tử Ngọc muốn đích thân đến minh giới để tìm kiếm. Cái này dính đến cơ duyên. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Lại nói đại hội giao lưu luyện đan. Đám người ngũ hào toàn thân đều ngưng thần nghe các vị đại lão đan đạo giải thích đan đạo bản thân. Đây đều là kinh nghiệm quý báu, không phải có tiền thì mua được. Đợi đến lúc sư tu trúc trình bày một vài tâm đắc xong thì nhìn về phía Diệp Hạo thản nhiên nói. Ngươi tới đây chẳng lẽ không định giảng thứ gì sao? Ta tới đây chủ yếu dự thính, không nghĩ bêu xấu trước mặt chư vị. Diệp Hạo nhìn sư tu trúc một cái, nói. Nói như vậy không đúng. Sư tu trúc lắc đầu nói. Ngươi nếu không có tài hoa nhất định, làm sao có thể có tư cách lại tới đây? Vừa nói xong sư tu trúc lại nói tiếp. Chẳng lẽ ngươi không nể mặt mọi người? Sắc mặt ngũ hào trở nên khó coi. Diệp Hạo lúc này nếu không đứng ra thì có thể đắc tội đan sư toàn trường. Sư tu trúc đang đào hố cho Diệp Hạo. Diệp Hạo hơi chút trầm ngâm rồi nói. Vậy ta nói một chút hóa ứ đan. Sư tu trúc không khỏi nở nụ cười. Chẳng lẽ ngươi muốn lặp lại những gì ta mới giảng giải vừa rồi sao? Ngỡ ngẩn. Diệp Hạo cười lạnh nói. Sư tu trúc vỗ bàn một cái đứng lên. Ngươi nói cái gì? Nơi này là đâu? Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi. Sư tu trúc khẽ giật mình. Đây là đại hội giao lưu luyện đan, không phải sân đấu võ thể hiện phách lối. Diệp Hạo nhìn sư tu trúc tràn đầy khinh bỉ. Ở nơi khác ngươi vỗ bàn không ai nói gì, nhưng ngươi ở đây vỗ bàn chính là đánh vào mặt chủ nhân, chính là không thèm để ý tới mặt mũi của chư vị đạo sư đan đạo. Ngươi! Sư tu trúc lập tức chú ý tới rất nhiều đan sư nhìn mình với ánh mắt khó chịu. Kỳ thật ta rất muốn biết ngươi có gì để phách lối ngoài bối cảnh hảo nhiên chính khí tông ra, ngươi còn có gì? Diệp Hạo nói tiếp. Vừa rồi ngươi nói hóa ứ đan cần thêm hỏa linh thảo đúng không? Ngươi muốn nói cái gì? Sư tu trúc nhìn thấy Diệp Hạo kéo tới vấn đề chuyên nghiệp nghi ngờ hỏi. Hỏa linh thảo thật sự có thể thanh trừ phần nào tụ huyết trong cơ thể tu sĩ, thế nhưng ngươi có để ý tới việc hỏa linh thảo sẽ làm tổn thương nhất định tới kinh mạch của tu sĩ? Ngươi cảm thấy ta không biết hỏa linh thảo sẽ làm tổn thương kinh mạch của người phục dụng à? Sử tu trúc cười lạnh đáp. Nhưng độ tổn thương này đối với tụ huyết trong cơ thể mà nói có tính là gì? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ tới việc cải tiến đan phương? Đan phương này sau nhiều lần thôi diễn cuối cùng cũng đã hoàn thành. Ta hỏi ngươi không nghĩ qua việc cải tiến một chút sao? Ngươi nghe không hiểu ý ta. Ngươi mới không hiểu ý ta đó. Ngươi có ý gì? Ý của ta là thay hỏa linh thảo thành đông ngà thảo thì có thể giải quyết vấn đề tổn thương kinh mạch do bị đốt. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2218. Không thể trêu chọc. Đông ngà thảo. Diệp Hạo vừa nói xong, một số đan sư trong sân yên lặng thôi diễn, xem ra đan phương này khả thi. Thôi diễn đan phương khả thi dính đến đủ loại phản ứng phức tạp. Sử tu trúc cũng tương tự thôi diễn đan phương này. Ước chừng một khắc sau, phạm thanh của Nhất Dương cung sáng mắt lên. Qua kết quả thôi diễn, dùng đông ngà thảo thay thế hỏa linh thảo là một phương án có thể thực hiện được. Nhưng muốn làm như vậy, các loại dược liệu rèn luyện cùng trình độ dung hợp đan văn phải tiến hành biên soạn một lần nữa. Bất kỳ một đan phương nào cũng được các bậc tiền bối hao tổn tâm huyết thôi diễn ra. cải biến một vị dược tài thì phải tiến hành cải biến cả hệ thống. Loại sửa đổi này tương đương với thôi diễn đan phương một lần nữa. Lúc này, Khoảnh Sơn của Ly Hỏa Cung cũng mở miệng hỏi. Không biết ngươi đã nghiên cứu đan phương này đến mức nào? Muốn luyện chế hóa ứ đan, bước thứ nhất là rèn luyện. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Thứ nhất, vị thuốc nên bỏ vào là tiểu hồi hương. Tiểu hồi hương khống chế ở nhiệt độ 342 độ. Diệp Hảo vừa nói đến đây, Hoa Thải Tam Đan Môn lại hỏi. Vì sao phải khống chế ở 342 độ? Tiểu hồi hương có điểm nóng chảy là 323 độ, mà vượt qua 342 độ, nó sẽ sinh ra từng tia xương khói ẩn chứa thổ hệ chi lực sẽ ảnh hưởng đến dược tính của Yến Vĩ Thảo. Diệp Hảo nhìn Hoa Thải một cái, nhẹ nhàng trả lời. Hoa Thải suy nghĩ một chút, ánh mắt chợt sáng lên. Thụ giáo. Thời điểm Hoa Thải thôi diễn lại không chú ý tới điểm ấy. Theo thời gian trôi qua, đan sư trong sân lộ ra ánh mắt không thể tin nổi. Bởi vì Diệp Hảo lại công khai toàn bộ quá trình luyện chế hóa ứ đan ra. Mà trong lúc này, những đan sư lại ném ra từng vấn đề này đến vấn đề khác. Đối với những vấn đề này, Diệp Hảo đều giải thích hợp lý. Phải biết những vấn đề này, cho dù Tần Thư Hoàn cũng có nhiều thứ không đáp ra. Điều này đã không thể dùng tầm thường để hình dung. Đôi mắt đẹp của Tần Thanh Thanh lộ ra một trận mê ly. Cả người Lữ Hàn Yên càng nhìn thẳng. Cả người Ngũ Hào như vừa tỉnh mộng. Hắn rốt cuộc biết được vì sao trước đó, Diệp Hảo không quan tâm những đan đạo đại sư này rồi. Bởi vì hắn lý giải đan đạo vượt xa bọn họ. Hiện tại, Diệp Hảo chỉ thiếu sót tu vi võ đạo. Hắn chỉ cần tăng tu vi võ đạo lên, tu vi đan đạo cũng tùy thời có thể thăng lên. Những năm nay, ta du lịch rất nhiều đại vực, nhưng công khai đan phương chỉ có Diệp công tử. Phạm Thanh của Nhất Dương Cung ngưng giọng nói. Đan phương liên quan đến truyền thừa. Không có ai công bố ra cả. Nhưng Diệp Hảo lại công bố đan phương hóa ứ đan chân quý ra ngoài, càng khó hơn là Diệp Hảo còn trình bày cẩn thận nó nữa. Không có suy nghĩ vĩ đại sao làm được chuyện như vậy. Những năm nay, tướng sĩ thần vực tranh cường hiếu thắng, thể nội lưu lại hoặc nhiều hoặc ít ám thương, hóa ứ đan vừa vặn có thể giải quyết. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Đây cũng là nguyên nhân ta công khai đan phương. Tần Thư Hoàn lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị. Diệp công tử, tất cả đan phương này đều do ngươi thôi diễn. Tần Thư Hoàn nhẹ nhàng hỏi. Phải. Diệp Hảo gật đầu. Diệp công tử, có phải ngươi chuẩn bị công khai đan phương này không? Tần Thư Hoàn hỏi tiếp. Phải. Diệp công tử, luyện đan tổng các không cổ vũ cũng không ràng buộc công bố đan phương. Tần Thư Hoàn giải thích. Ngươi giao đan phương này cho luyện đan tổng các sẽ trao quyền tiến hành luyện chế cho một vài tổ chức, ngươi sẽ lấy được lợi nhuận 10%. Đây không phải bảo hộ độc quyền à? Diệp Hảo khẽ giật mình. Bảo hộ độc quyền có kỳ hạn 100 năm. Tần Thư Hoàn nhìn Diệp Hảo nói. 100 năm sau, bất kỳ tổ chức cùng đan sư nào cũng có thể luyện chế cùng tiêu thụ. Chuyện này Tần hội trưởng làm giúp ta đi. Diệp Hảo suy nghĩ một chút, nói. Tốt. Tần Thư Hoàn cười nói. Hóa ứ đan trên thị trường, ta kiến thức không dưới 100 loại, nhưng luận công hiệu lại không có loại nào có thể so sánh cùng loại này. Ta tin tưởng loại hóa ứ đan này một khi đưa ra trong thời gian rất ngắn có thể chiếm cả thị trường. Điều này có ý vị gì? Tất cả mọi người rất rõ ràng. Lợi nhuận cực cao. Dù Diệp Hảo chỉ có thể chiếm 10% lợi nhuận cũng là một con số khó có thể tưởng tượng. Bởi vì toàn bộ thần vực, tu sĩ cần hóa ứ đan thực sự nhiều lắm. Sau khi định xong chuyện này, đại hội giao lưu luyện đan cũng đến lúc kết thúc. Tần Thư Hoàn cảm tạ xong, đứng dậy đưa những đan sư này ra luyện đan công hội. Lúc này, Ngũ Hảo có chút bất an nói. Diệp Hảo, Sử Tu Trúc nhằm vào ngươi. Không sao. Diệp Hảo không thèm để ý nói. Không cần để ý bọn họ. Chúng ta đi Thanh Phong Điếm. Ta còn có chút chuyện. Chuyện gì? Ngũ Đường Chủ, ta sẽ không cầm tính mạng ra nói đùa. Diệp Hảo nghiêm túc nhìn Ngũ Hảo nói. Sử Tu Trúc không làm gì được ta. Ngũ Hảo suy nghĩ một chút, nói. Tóm lại tất cả phải cẩn thận. Sau đó, Diệp Hảo bước đến Bách Hoa Các. Còn chưa đi được bao xa đã bị Sử Tu Trúc ngăn lại. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng. Sử Tu Trúc bất thiện nói. Hắn nói như vậy cũng có nguyên nhân. Mình đã buông lời muốn đối phó hắn, hắn vẫn một thân một mình rời khỏi luyện đan đại hội. Hiện tại, Nguyên Nhất lăn lộn thế nào? Diệp Hảo nhìn không gian sau lưng Sử Tu Trúc nói. Không có người đáp lại. Ngươi tưởng ngươi nấp rất kỹ sao? Diệp Hảo nói xong, chiến khôi sinh thần cấp do Tử Ngọc đưa cho đã xuất thủ, hắn đưa tay vào trong bóng tối kéo lão giả sau lưng Sử Tu Trúc ra. Lão giả kia lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cường giả sinh thần cảnh. Sinh thần cảnh trong mắt ngươi đã là cường giả. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Lão giả kia sợ hãi nhìn Diệp Hảo. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai, ngươi không cần biết. Diệp Hảo nhìn lão giả kia nói. Ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta. Ngươi và Nguyên Nhất có quan hệ thế nào? Lão giả kia dò hỏi. Năm đó, ta đã giúp qua hắn. Nghe được Diệp Hảo nói như vậy, lão giả thở dài một hơi. Hiện tại, Nguyên Nhất đã trở thành đệ tử chân truyền của Hảo Nhiên Chính Khí Tông. Đệ tử chân truyền. Chỉ có đạt tới tử thần cảnh mới có tư cách trở thành đệ tử chân truyền. Hảo Nhiên Chính Khí Tông có nhiều đệ tử chân truyền không? Hảo Nhiên Chính Khí Tông có 800 đệ tử chân truyền. 800? Đúng vậy. Nguyên Nhất xếp hạng cao không? Nguyên Nhất vừa tiến vào hàng ngũ đệ tử chân truyền, bây giờ, hắn có thứ hạng 793. Diệp Hảo nghĩ một lát thì nhìn thoáng qua Chiến Khôi. Chiến Khôi nhanh chóng xuất hiện trước mặt Sử Tu Trúc, tiếp đó, đá một cước vào lồng ngực hắn. Sử Tu Trúc quang quác một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, vùng vẫy một hồi vẫn không đứng dậy nổi. Lần này chỉ cảnh cáo, nếu có lần sau, ta sẽ lấy mạng ngươi. Diệp Hảo lạnh lùng nhìn Sử Tu Trúc một cái. Sử Tu Trúc không khỏi dùng mình. Cho tới bây giờ, hắn sao không biết Diệp Hảo là người mà bản thân không thể trêu chọc nổi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2219. Đây cũng là sự thật. Đến Bách Hoa Các, Diệp Hảo đi thẳng tới phòng ngủ của Thủy Tiên. Hưởng thụ Thủy Tiên vuốt ve an ủi một trận, Diệp Hảo ngủ một giấc thật say. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Hảo chia tay Thủy Tiên. Sau đó, hắn đi tới Thanh Phong Điếm. Diệp Hảo thấy dù Lữ Hàn Yên hay bọn người Tống Thủy Đạt vẫn đang tham lam tu luyện, thậm chí ngay cả luyện đan đường chủ thiên thần cảnh Ngũ Hảo cũng vậy. Diệp Hảo suy nghĩ một chút rồi cũng tu luyện ngay chỗ này. Lại nửa tháng sau, Diệp Hảo lấy ra thất thải thần chi ăn vào. Thất thải thần chi hóa tan nhanh chóng, gân cốt Diệp Hảo cùng nhau oanh minh, huyết dịch thể nội càng sao động, không ngừng xuất hiện trạng thái huyền ảo. Diệp Hảo rõ ràng đây là một loại thuế biến. Bản thân đang cường đại. Bản nguyên đang tăng cường. Cũng không biết kéo dài bao lâu, loại cảm giác sao động này mới ngừng lại. Mà lúc này, Diệp Hảo phát hiện tu vi tự thân đã gia tăng đến môn thần tầng 4. Mà hắn đã cố ý áp chế rồi. Bằng không vọt tới môn thần tầng 5 hoặc 6 cũng rất bình thường. Diệp Hảo không có rời khỏi mà cảm ngộ ảo diệu cảnh giới này. Cứ như vậy trôi qua nửa tháng, Diệp Hảo mới vươn người đứng dậy. Qua đoạn thời gian này, hắn đã củng cố xong cảnh giới. Diệp Hạo vừa ra khỏi đại môn đã thấy Lữ Hàn Yên cách đó không xa đi tới. Ngươi đang bế quan sao? Đúng vậy. Chúng ta ở đây sắp 3 tháng rồi. Lữ Hàn Yên nói khẽ. Thế nào? Tuy nói chúng ta hận không thể ở đây 10 năm 8 năm, nhưng luôn ở đây cũng không tiện lắm, đúng không? Lữ Hàn Yên thấp giọng nói. Nói cũng đúng. Diệp Hạo gật đầu. Lúc này, đệ tử tông môn vẫn còn bế quan à? Đều đã xuất quan. Vậy ta đi cáo biệt Tần Thanh Thanh. Được. Diệp Hạo thông qua lệnh bài liên lạc Tần Thanh Thanh. Không lâu sau, Tần Thanh Thanh vội chạy tới đình viện. Ờ thật tốt, tại sao phải rời khỏi? Chúng ta ở đây đã quấy rầy rất lâu rồi. Diệp Hạo nói khẽ. Cũng nên rời khỏi. Diệp công tử, Thanh Thanh chiêu đãi không chu đáo à? Thanh Thanh cô đừng nói lời khách khí, tông môn còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Ngày mai lại đi. Tần Thanh Thanh nghĩ một lát nói. Đêm nay, ta mở tiệc đãi các ngươi. Tốt. Đêm đó, Tần Thanh Thanh ở tiểu trúc bày ra một bàn tiệc cho đám người Diệp Hạo. Trong bữa tiệc, Tần Thanh Thanh nhìn Diệp Hạo nói. Diệp công tử, những ngày nay công tử có nhìn diễn đàn không? Mấy ngày nay, ta một mực bế quan. Diệp Hạo nói tiếp. Diễn đàn thế nào? Trên diễn đàn đang đàm luận về ngươi. Đàm luận về ta. Bàn về hiệu quả, đan phương luyện chế hóa ứ đan của ngươi so với hóa ứ đan đứng đầu còn tốt hơn 3 thành. Tần Thanh Thanh gật đầu nói. Hiện tại, Tổng Các đã bắt tay trao quyền hóa ứ đan cho các đại tổ chức. Đúng rồi, hiện tại đã trôi qua 3 tháng, ngươi hẳn có thể đến Tổng Các chia hoa hồng. Diệp Hạo vội đưa thần niệm vào lệnh bài. Hắn nhanh chóng phát hiện trong chương mục có nhiều hơn 700 vạn. Sau đó, hắn kiểm tra chi tiết rõ ràng. Hoa hồng tháng thứ nhất hơn 100 vạn, hoa hồng tháng thứ hai hơn 200 vạn, hoa hồng tháng thứ ba hơn 400 vạn. Một mực tăng gấp bội. Diệp Hạo thầm nghĩ trong lòng. Tài khoản nhiều hơn 700 vạn. Diệp Hạo nhìn Tần Thanh Thanh nói. Tần Thanh Thanh không khỏi trừng lớn 2 mắt. Nhiều như vậy. Dù Tần Thanh Thanh là nữ nhi cao quý của Tần Thư Hoàn, nhưng trong tài khoản cũng không có nhiều tiền như thế đâu. Còn nữa, đây chỉ là hoa hồng 3 tháng, Diệp Hạo lại có thể hưởng thụ 100 năm. Về sau coi trọng thứ gì thì nói cho ta biết. Diệp Hạo trừng mắt nhìn Tần Thanh Thanh. Tốt tốt. Tần Thanh Thanh lộ nét mặt vui cười nói. Nàng thực sự rất đẹp. Cười lên càng kinh diễm xuất trần. Đám đan sư Tống Thủy Đạt không khỏi si mê. Ngũ Hào nhìn thấy bộ dáng đám người Tống Thủy Đạt, ho khan một tiếng. Lúc này, đám người Tống Thủy Đạt mới giật mình tỉnh lại. Tần tiểu thư không phải người các ngươi có thể hy vọng xa vời. Ngũ Hào truyền âm cho đám người Tống Thủy Đạt. Tống Thủy Đạt không cam lòng. Vì sao cô gái như vậy, bản thân không có cơ hội. Trên yến tiệc, Tần Thanh Thanh liên tiếp chạm tốc cùng Diệp Hạo, đến cuối cùng thân thể nàng nhanh chóng áp lên người Diệp Hạo. Tần Thanh Thanh có ý gì, mọi người sao có thể không nhìn ra. Diệp Hạo lại vững vàng như Thái Sơn, tựa hồ không chú ý tới động tác nhỏ này. Diệp công tử, ta không thắng được tiểu lực. Ngươi có thể đưa ta trở về không? Thời điểm tiệc rượu tiến hành đến phút cuối cùng, Tần Thanh Thanh lộ ánh mắt mê ly hỏi thăm. Đêm nay, ta đã hẹn Thủy Tiên. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Thủy Tiên. Đáy mắt Tần Thanh Thanh lộ ra một tia tinh mang. Đúng vậy, Thủy Tiên. Diệp Hạo gật đầu. Nên không tiện đưa cô về được. Nhưng ta muốn người tiến ta về. Tần Thanh Thanh hướng về phía Diệp Hạo nói. Đan sư toàn trường nhìn Diệp Hạo. Thời điểm Tần Thanh Thanh nói câu này đã ném đi sự rụt rè của nữ hài tử. Nếu Diệp Hạo không đáp ứng là nhục nhã con gái người ta. Ngũ Hào suy nghĩ một chút vẫn bí mật truyền âm. Diệp Hạo, tình ý của Tần Thanh Thanh đối với ngươi, ngươi không nhìn ra được sao? Ta đã nợ quá nhiều tình cảm. Diệp Hạo khẽ thở dài. Ta không muốn nợ thêm nữa. Nhưng nếu bây giờ ngươi cự tuyệt Tần Thanh Thanh, các ngươi rất có thể trở mặt thành thù. Ngũ Hạo nghiêm túc nói. Diệp Hạo lóe ánh mắt lên một trận, đón ánh mắt có chút khẩn trương cùng mong đợi của Tần Thanh Thanh nói. Ta đưa cô về. Tần Thanh Thanh không khỏi lộ ra ánh mắt cảm kích. Diệp Hạo đưa tay nắm vòng eo Tần Thanh Thanh bước đi về nơi xa. Lữ Hàn Yên chăm chú nhìn bóng lưng bọn hắn, cắn chặt bờ môi của mình. Thời gian dần qua, một tia máu tươi đỏ thấm theo khóe miệng của nàng trượt xuống. Đi ra Tiểu Trúc, Diệp Hạo sắp nói gì thì lông tơ toàn thân lập tức nổ tung. Hắn nghi ngờ nhìn thân ảnh uyển chuyển mặc áo bào tím cách đó không xa dò hỏi. Cô là ai? Diệp Hạo, huynh phải nhớ kỹ thân phận của huynh. Đạo thân ảnh yểu điệu kia nói. Nghe được âm thanh này, Diệp Hạo lập tức biết được thân phận đối phương. Tử Ngọc. Công chúa Tử Vi Vương Triều, Tử Ngọc. Ta đã nói qua cô không nên quấy rầy cuộc sống của ta. Nhưng bây giờ, huynh lại xúc phạm ranh giới cuối cùng của ta. Tử Ngọc đội một cái mũ vành rộng màu tím, nàng xuyên thấu qua lụa mỏng nhìn Diệp Hạo nói. Ta đã điều tra tư liệu của huynh, huynh có một nữ nhân, vị kia cùng ngươi phi thăng, ta có thể lý giải, nhưng lần này thì không được. Cô không cảm thấy mình quan tâm quá nhiều. Diệp Hạo có chút tức giận nói. Hắn chán ghét đối phương điều tra tư liệu của hắn, càng chán ghét người khác can thiệp cuộc sống của hắn. Ta là vị hôn thê của huynh, chẳng lẽ ta không nên cai quản sao? Ta còn chưa thừa nhận đâu. Mặc kệ huynh có thừa nhận hay không, đây chính là sự thật. Mắt cười của Tử Ngọc lộ thoáng qua một tia sát khí. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2220. U Minh Ngọc Tủy. Tử Ngọc, vô không nên quá phận. Diệp Hạo nổi giận. Diệp Hạo, huynh đừng bức ta giết người. Tử Ngọc đón ánh mắt Diệp Hạo. Huynh rõ ràng thân phận của ta, cũng biết năng lực của ta. Nói đến đây, Tử Ngọc chỉ Tần Thanh Thanh. Ta muốn giết nàng, ai có thể ngăn cản? Tần Thanh Thanh lộ ra nộ ý kinh thiên. Cô cho rằng mình là ai? Ta là công chúa Tử Vi Vương Triều, Tử Ngọc. Tử Ngọc lãnh đạm nhìn Tần Thanh Thanh nói. Thân phận này có thể giết ngươi không? Tử Vi Vương Triều. Nghe được tục danh này, Tần Thanh Thanh hung hăng co rụt con ngươi lại. Chuyện Cửu Thiên Chí Dương Thần Đan sôi sùng sục trước đó, Tần Thanh Thanh sao có thể không biết? Bởi vì biết, nàng mới rõ ràng Tử Vi Vương Triều to lớn bực nào. Tồn tại như Luyện Đan Tổng Các cũng không nguyện ý trêu chọc. Đan phương Cửu Thiên Chí Dương Thần Đan do công tử cung cấp. Tần Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo gật đầu. Tần Thanh Thanh trầm mặt lại. Tử Vi Vương Triều quá cường thế. Dù trong rất nhiều vương triều cũng là tồn tại cực cao. Đây không phải thế lực nàng có thể trêu chọc nổi. Trong lòng Tần Thanh Thanh tuôn ra một trận không cam lòng. Cứ thế từ bỏ sao? Ngay thời khắc Tần Thanh Thanh nản lòng thoái chí, nàng không ngờ Diệp Hạo lại ôm bờ eo mình. Tần Thanh Thanh, ta muốn. Ánh mắt Diệp Hạo bắn ra thần mang kinh người, có chút khiêu khích nhìn Tử Ngọc, chậm rãi nói. Huynh! Mắt phượng của Tử Ngọc phun ra hàn mang kinh khủng. Ánh mắt hai người giao hội giữa không trung. Nhìn thấy Diệp Hạo một bước cũng không nhường, Tử Ngọc cuối cùng vẫn thu hồi ánh mắt. Ta phải đi. Trong lời nói Tử Ngọc có một trận điều hưu. Diệp Hạo không nói. Nếu ta chưa trở về, nhớ giúp ta chiếu cố tốt hắn. Lúc này, Tử Ngọc nhìn về phía Tần Thanh Thanh. Diệp Hạo có chút động dung. Cô muốn đi đâu? Minh giới. Minh giới. Nghe được hai chữ này, Diệp Hạo ngưng tiếng nói. Đi minh giới làm gì? đi minh giới lịch luyện tìm kiếm cơ duyên. Tử Ngọc nhàn nhạt nói. Lấy thực lực Tử Vi Vương triều còn cần tìm tài nguyên gì? Tài nguyên chế tạo tử thần cảnh xếp hạng thứ 10, Tử Vi Vương triều cũng không có. Loại tài nguyên cấp bậc kia cũng không dễ tìm đâu. Cho nên, ta muốn mạo hiểm xâm nhập chỗ sâu minh giới. Chỗ sâu minh giới không phải nơi cô có thể đi. Huyền quan tâm ta. Tử Ngọc đột nhiên ý thức được cái gì? Chúng ta nói chuyện riêng đi. Diệp Hảo suy nghĩ một chút, nói. Tốt. Diệp Hảo. Tần Thanh Thanh không khỏi bắt cánh tay Diệp Hảo. Không cần lo lắng. Diệp Hảo cho Tần Thanh Thanh một ánh mắt yên tâm, sau đó đi tới một không gian đơn độc do Tử Ngọc mở ra. Cô muốn tìm tài nguyên gì ở U Minh giới? Mục tiêu của ta là U Minh Xích Ngọc. Cho cô cái này. Diệp Hảo đưa cho Tử Ngọc một cái bình ngọc. Tử Ngọc quét thần niệm qua, sau một khắc, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây chẳng lẽ là... Trong truyền thuyết, trái tim Tử Ngọc đập nhanh. U Minh Ngọc Tủy. Diệp Hảo gật đầu nói. Huynh lấy được U Minh Ngọc Tủy từ nơi nào? Tử Ngọc nuốt ngụm nước miếng nói. U Minh Ngọc Tủy có giá trị quá lớn. Đây chính là tài nguyên xếp hạng thứ nhất. Cho tới bây giờ, Tử Ngọc cũng chưa từng hy vọng xa vời bản thân có thể đạt được loại tài nguyên cấp bậc này. Một vị tiền bối đưa cho ta. Diệp Hảo chưa hề nói Triệu Tổ đưa cho hắn. Triệu Tổ có tục danh quá vang dội. Cường giả thần hoàng sống sót qua vô số thời đại. Khủng bố đến cực hạn. Điều này ta không thể lấy. Tử Ngọc suy nghĩ một hồi vẫn đẩy trở về. Chẳng lẽ cô cảm thấy ta có thể sử dụng U Minh Ngọc Tủy à? Diệp Hảo khẽ lắc đầu nói. Tử Ngọc ngây ngẩn cả người. Nghĩ lại thật đúng là có chuyện này. Diệp Hảo ở môn thần cảnh có thể phục dụng sinh thần cảnh cũng không tệ rồi, mà tới được tử thần cảnh cũng không cần dùng đến cấp bậc này. Ta thiếu huynh một cách nhân tình. Tử Ngọc nhìn Diệp Hảo, nghiêm túc nói. Cô cho ta nhiều đồ như vậy, nói lời như vậy không có ý nghĩa. Diệp Hảo nhìn Tử Ngọc nói. Cô muốn đi minh giới lịch luyện có thể, nhưng xâm nhập thì không cần. Có U Minh Ngọc Tủy, ta còn xâm nhập minh giới làm gì? Tử Ngọc lộ ra một nụ cười. Nàng rất rõ ràng sau khi phục dụng U Minh Ngọc Tủy, bản nguyên của nàng sẽ tăng trưởng khủng bố, tương lai đạt đến chuẩn hoàng sẽ không thành vấn đề. Chuẩn hoàng. Tồn tại cấp bậc này đã qua bao nhiêu thời đại vẫn chưa xuất hiện. Cho dù đệ tử cùng hậu bối hoàng triều cũng chưa từng xuất hiện cường giả chuẩn hoàng. Bởi vì ngoại trừ thiên tư còn phải có cơ duyên vô thượng. Vậy tốt rồi. Diệp Hảo nhìn Tử Ngọc, nói khẽ. Tử Ngọc nghênh tiếp ánh mắt Diệp Hảo. Huyên có biết giá trị U Minh Ngọc Tủy không? Biết. Vậy sao còn cho ta? Ta hy vọng huyên không gặp chuyện. Huyên thích ta. Không biết. Thừa nhận một lần khó khăn như thế sao? Tử Ngọc, về sau đừng tùy tiện quấy rầy cuộc sống của ta. Ngươi nên hiểu ý ta. Được rồi, ta không ngăn cản huyên tìm nữ nhân nữa, nhưng ta phải là chính thê của ngươi. Ta ở hạ giới có cưới hỏi thê tử đàng hoàng. Bình thê. Nói sau đi. Diệp Hảo vẫn không đáp ứng. Nhưng trong lòng hắn vẫn rõ ràng dây tơ tình giữa hai người sẽ không ngừng kéo dài. Ta trở về bế quan trong khoảng thời gian này, huynh phải thành thật thật một chút đó. Tử Ngọc cười một tiếng. Nàng rất vui vẻ. Bởi vì lúc trước, Diệp Hảo vẫn luôn cự tuyệt. Một lần này lại cho nàng một ước hẹn. Điều này có ý vị gì? Tử Ngọc rất rõ ràng. Sau khi Tử Ngọc rời khỏi, Diệp Hảo nhìn thấy Tần Thanh Thanh lộ vẻ mặt lo lắng cách đó không xa. Công tử không sao chứ? Không có việc gì. Vừa rồi. Huyên nói muốn ta là thật sao? Tần Thanh Thanh có chút lắp bắp nói. Đi thôi. Đi đâu? Khuê phòng của nàng. Á. Tần Thanh Thanh lập tức đỏ mặt lên. Cái kia. Cái kia. Ta chưa có chuẩn bị kỹ càng. Tần Thanh Thanh bị giật mình. Diệp Hảo ha ha cười nói. Nhưng ta đã chuẩn bị xong. Nói xong dắt tay Tần Thanh Thanh đi đến luyện đan công hội. Trái tim Tần Thanh Thanh phanh phanh phanh nhảy lên. Hạnh phúc đến quá bất ngờ. Nửa khắc đồng hồ sau Tần Thanh Thanh lộ ra ánh mắt kiên định. Diệp Hảo muốn thì cho hắn vậy. Dù sao sớm muộn gì cũng gả cho hắn. Nhưng Tần Thanh Thanh không ngờ Diệp Hảo không hề động vào nàng, mà truyền thụ cho nàng ba môn công pháp có uy lực cường hãn. Ba môn công pháp này là hợp thần cấp à? Tần Thanh Thanh khiếp sợ hỏi. Công pháp hợp thần cấp, cho dù Tần Thư Hoàn cũng không có. Xét đến cùng Tần Thư Hoàn chỉ là cao thủ sinh thần tầng 1. Tu vi của hắn đã hạn định công pháp của hắn. Bởi vì cấp bậc quá cao sẽ không phát huy ra uy lực vốn có. Đúng vậy. Diệp Hảo gật đầu. Ta truyền thụ cho cô ba môn công pháp này cô không thể tiết lộ ra ngoài bởi vì dính đến một truyền thừa cường đại. Truyền thừa cường đại. Tần Thanh Thanh kinh nghi nói. Ta chỉ truyền thụ cho cô bản đơn giản hóa. Diệp Hảo quẳng xuống câu này Tần Thanh Thanh kinh động. Nàng hiểu ẩn ý của Diệp Hảo.